Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, Thiên La vực giới. Ngày thứ hai, Lâm Diệu một mình đi tới Thiên La thần tộc mẫu tinh. Thiên La thần tộc nguyên thần khí gọi Thiên La thần tán. Bên trong thử thách thế giới tên là Thiên La vực giới. Độ nguy hiểm cũng không cao lắm. Cái này cũng là Thiên La thần tộc tộc trưởng dám mời Lâm Diệu tới được nguyên nhân. Có người nói những này nguyên thần khí bên trong thử thách cùng lúc trước khống chế nguyên thần khí người tính cách có quan hệ. Thiên La thần tộc lúc trước lão tổ tính cách khá là ôn hòa. Vì lẽ đó thử thách cũng tương đối an toàn. Như Lăng Vân thần tộc, Lăng Vân Thê độ nguy hiểm liền tương đối cao. Trước đây không ít Lăng Vân thần tộc tham gia thử thách cao thủ sau khi tiến vào liền một đi không trở lại. Chỗ nguy hiểm như vậy, mấy cái thần tộc tộc trưởng là không dám để cho Lâm Diệu đi vào. Dù sao bây giờ Lâm Diệu là liên thông thần tộc hai phái ràng buộc. Nếu như cái này ràng buộc đứt đoạn mất, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Bởi Thiên La mẫu tinh trên có truyền tống trận, vì lẽ đó Lâm Diệu không tốn bao nhiêu thời gian liền đến chỗ cần đến. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đứng một viên thần tộc mẫu tinh trên. So với trước kia khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh, Thiên La mẫu tinh trên nắm giữ nồng nặc cực kỳ nguyên khí. Mức độ đậm đặc có thể đứng vào vũ trụ 10 vị trí đầu. Ngoài ra, ở Thiên La mẫu tinh nơi trung tâm nhất, có một cao tới 100 mét dù lẳng lặng đứng sừng sững. Này dù tạo hình cổ điển, nằm ở khép kín trạng thái, nhưng bên trên nhưng tỏa ra lẫm liệt uy thế, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ bất quá hôm nay này dù dưới nhưng là tụ tập không ít Thiên La thần tộc cao thủ trẻ tuổi. Bởi vì ngày hôm nay là Thiên La vực giới mở ra tháng ngày. Bởi độ nguy hiểm cực thấp, cho nên muốn tiến vào đi tiếp thu thử thách người nhiều vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn sợ là không xuống 100 vị. Lâm Diệu đại nhân, người rốt cục lại đây. Thiên La tộc trưởng liếc mắt liền thấy từ truyền tống trận bên trong đi ra Lâm Diệu. Mặt trong nháy mắt liền đổi một bộ nụ cười. Có khỏe hay không? Lâm Diệu mỉm cười ra hiệu. Cùng lúc đó, hắn dư quang của khóe mắt lại liếc về một người quen. Này người quen không phải người khác, chính là lúc trước trên địa cầu theo Thiên La bà Thiên La thần nữ. Nàng bên ngoài còn giống như trước đây siêu trần thoát tục. Chỉ có điều hay là tu vi tăng cao duyên cớ, nàng bây giờ xem ra muốn thành quen rất nhiều. Đã lâu không gặp, Thiên La thần nữ, nếu là người quen, Lâm Diệu cũng chủ động hỏi thăm một chút. Xin chào Lâm Diệu đại nhân. Thiên La thần nữ hơi hơi lúng túng, quay về Lâm Diệu hơi cúi chào. Lúc trước nàng trên địa cầu thời điểm, Thiên La bà còn muốn qua đưa nàng gả cho Lâm Diệu. Chỉ có điều bởi hai người đều không đồng ý liền sống chết mặc bay. Sau đó nàng lại gặp nạn bị Lâm Diệu cứu. Lúc đó hai người chênh lệch còn không phải hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới đến ngày hôm nay, nàng dĩ nhiên nhất định phải lấy đại nhân xưng hô đối phương. Trong đó cảnh ngộ khó tránh khỏi khiến người ta thổn thức. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm sau đó liền đưa nàng hơi qua. Ngược lại nhìn về phía giữa bầu trời Thiên La thần tán. So sánh La Hồng cái này tháp hình nguyên thần khí, này Thiên La thần tán tạo hình uyển chuyển hàm xúc không ít. Rõ ràng không giống nam nhân sử dụng bảo vật. Nghĩ đến lúc trước đi theo ở nguyên tổ phía sau tên kia Thiên La lão tổ phải là một nữ nhân. Ngay ở Lâm Diệu quan sát thời khắc, Thiên La thần tán có động tĩnh. Ở dù chui vị trí xuất hiện một vệt ánh sáng. Sau đó này ánh sáng càng ngày càng sáng. Một lát sau ánh sáng bắt đầu hướng lên trên kéo dài. Mà Thiên La thần tán cũng theo này ánh sáng di động chậm rãi tạo ra. Một thế giới hoàn toàn mới liền như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không đợi mọi người nhìn kỹ, thần dù hơi chấn động một cái. người sở hữu liền đều bị nuốt xuống. Lâm Diệu khi mở mắt ra, phát hiện mình thân ở một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Giữa bầu trời mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dưới bão táp. Này thử thách liền bắt đầu. Lâm Diệu nhìn bầu trời tự lẩm bẩm, ở chung quanh hắn không có một bóng người, nhìn dáng dấp là bị hấp kéo tới những nơi khác đi tới. Oanh long, đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên né qua một đạo sấm sét hướng về Lâm Diệu chém bổ xuống đầu. Khí thế kia dường như muốn hủy thiên diệt địa giống như vậy, làm người ta kinh ngạc. Chỉ bất quá đối với Lâm Diệu tới nói, này điểm lôi chỉ có điều là cháu đi thăm ông nội. Vì lẽ đó hắn né tránh đều chẳng muốn né tránh, cho phép do không trung lôi đình đối với hắn đánh túi bụi. Lôi đình oanh kích một trận sau khi, giữa bầu trời dưới nổi lên mưa rào tầm tã. Này mưa rào tầm tã là thật sự mưa tầm tã, khác nào thiên hà đổi chiều. Nếu như người bình thường tao ngộ loại này mưa, e sợ vài phút liền muốn chết đuối. Càng lợi hại chính là này mưa to bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm nguyên lực. Đối với Lâm Diệu thân thể điên cuồng áp bức, phảng phất có một ngọn núi giống như vậy, không ngừng hướng phía dưới chân áp. Nhưng mà, những này đối với bình thường tôn giả xuất khiếu cảnh có lẽ có dùng. Nhưng đối với tu vi đạt đến đại thánh, sức chiến đấu sánh vai đế hoàng cảnh Lâm Diệu tới nói, vẫn là quá còn chưa đủ nhìn. Lâm Diệu chẳng hề làm gì cả, liền như thế tùy ý sét đánh cần gạt nước, ở mưa to ngập trời bên trong đi bộ nhàn nhã. Khoảng chừng đi rồi nửa giờ, hắn đột nhiên dừng lại thân hình, bắt đầu hướng thiên không bay đi. Này mới cảm giác được này mưa dĩ nhiên là càng đi chỗ cao áp lực càng lớn. Chờ hắn bay đến 100 mét trên không, cái kia nguyên lực chi mưa dù cho là bình thường đại thánh đều khó mà chống đỡ được. Nhưng mà này vẫn là không ngăn được Lâm Diệu. Đang tiếp tục bay lên trên sau một lúc, Lâm Diệu đến tầng mây phía trên. Tầng mây phía trên không có mưa to cũng không có sấm sét, chỉ có một che trời tấm màn đen. Ở trên tấm màn đen Lâm Diệu thậm chí có thể nhìn thấy khung dù. Hiển nhiên này chính là Thiên La Thần Tán bản thể. Lâm Diệu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Thiên La tộc trưởng cùng cái khác mấy cái đại thánh cấp cao thủ cũng ở trên tầng mây. Lúc này bọn họ chính tề tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi đã sớm biết muốn tới này trên tầng mây. Lâm Diệu kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên. Này Thiên La vực giới chúng ta xông rất nhiều lần, cửa thứ nhất mãi mãi cũng là mưa to sấm sét, đã có kinh nghiệm, sở dĩ không nói cho ngươi, là muốn cho ngươi tận lực có thể đạt được nhiều đến rèn luyện. Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biết nên đi lên. Thiên La tộc trưởng nhìn Lâm Diệu, có chút lúng túng nói rằng, cái kia cửa ải thứ hai đây? Lâm Diệu cau mày hỏi, nói thật cửa thứ nhất này đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Nếu như thử thách đều là loại này, vậy hắn cũng không cần phải tới tham gia. Cửa ải thứ hai từ xưa tới nay chúng ta Thiên La thần tộc liền không ai có thể thông qua. Thiên La tộc thở dài một tiếng nói rằng, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời khung dù dày đặc nhất địa phương. Nơi đó có một đóa tường vân. Tường vân ngồi một cả người phát sáng nữ tử, xem ra thần thánh không thể xâm phạm. Cửa ải thứ hai chính là đánh bại nàng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đó là chúng ta Thiên La thần tộc lão tổ hình chiếu, nguồn thần cảnh cường giả hình chiếu. Cái kia nàng thực lực làm sao? Lâm Diệu có chút khiếp sợ. Từ xưa tới nay không ai thông qua, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa này hình chiếu rất khả năng là thánh tôn thực lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Tuy rằng hắn thực lực bây giờ không sai, nhưng còn không tự đại đến có thể cùng thánh tôn phân cao thấp mức độ. Thiên La thần tộc tộc trưởng liếc mắt liền thấy rõ ràng Lâm Diệu đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, lão tổ nàng lão nhân gia còn không như vậy hà khắc. Nàng sẽ áp chế đến cùng chúng ta một cảnh giới, sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Chỉ có điều nàng lão nhân gia nhưng là có thể thành tựu nguồn thần tư chất. Căn bản không phải chúng ta những người này có thể so sánh. Vì lẽ đó 10 vạn năm qua, chúng ta Thiên La thần tộc từ không có người ở cùng cảnh giới đã đánh bại lão tổ. Thì ra là như vậy, Lâm Diệu hoàn toàn yên tâm. Cùng cảnh giới đối chiến, hắn còn chưa từng biết sợ ai. Dù cho nàng là Thiên La lão tổ cũng không ngoại lệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.